Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 911, chương 912, Thu Tử Trùng. Yêu cung chỗ sâu, cung ảnh trùng điệp, cực kỳ hoa lệ xa hoa. Cùng yêu giới còn lại địa phương lớn không tương đồng. Tràn ngập thâm trầm đế uy. Nơi này là yêu đế chỗ cư trú. Cũng là yêu đế đám đệ tử người chỗ ở. Mà yêu đế tam đệ tử Thu Tử Trùng cung điện, tọa lạc tại yêu cung chỗ sâu. Bởi vậy cũng có thể gặp, vị này yêu đế tam đệ tử tại yêu đế trước mặt đến tột cùng là được sủng ái đến cỡ nào tình trạng. Một tòa cực kỳ hoa lệ đại điện bên trong, một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử tại ngồi xếp bằng. Đỉnh đầu một quả yêu đan thu nạp thiên địa linh khí. Nhường hắn khí tức cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Hắn khuôn mặt chỉ có thể coi là trên là thanh tú. Nhưng là kia một đôi mắt lại là cực kỳ hấp dẫn người. Phảng phất là như tinh hà thâm thúy. Để cho người ta không tự chủ liền muốn trầm mê trong đó. Người này, chính là bây giờ tại yêu giới danh tiếng đang thịnh Thu Tử Trùng. Thu Tử Trùng chậm rãi mở hai mắt ra. Đem đỉnh đầu yêu đan thu hồi thể nội. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Lần này bế quan tu luyện, hắn tu vi cảnh giới lại là tiến bộ mấy phần, đã là tại huyền yêu cảnh cảnh giới đại viên mãn, có thể nói là chỉ thiếu chút nữa liền bước vào yêu chủ cảnh, trở thành yêu giới một tôn cự đầu. Hắn bất quá là một cái phổ thông yêu thú, huyết mạch thấp kém đến cực điểm, nhưng lại có thể tại ngắn ngủi thời gian đi đến một bước này, cũng đủ để khiến hắn tự hào. Nhưng là lúc này đạt được Thu Tử Trùng trên mặt lại là không có chút nào tự đắc chi ý. Ngược lại là đắng chát thở dài một cái. Bây giờ yêu giới liên quan tới hắn nghe đồn huyên náo là xôn xao. Làm nhân vật chính hắn tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Nhưng là yêu giới liên quan tới hắn nghe đồn truyền càng rộng. Trong lòng của hắn liền lại là đắng chát cùng bất đắc dĩ. Chính như Tần Đình đoán như vậy. Hắn bái nhập yêu đế môn hạ 5.000 năm là như thế thần bí điệu thấp. Chính là muốn giấu tài. Âm thầm tích lũy thực lực của mình. Thu Tử Trùng trong lòng rất rõ ràng. Huyết mạch của mình thấp kém. Tại cái này lấy huyết mạch vi tôn yêu giới ở trong là đê tiện nhất tồn tại. Bây giờ bỗng nhiên leo lên cao vị. Yêu giới không biết rõ có bao nhiêu người âm thầm cưu thị căm thù chính mình. Coi như hắn là yêu đế đệ tử. Cũng là trốn không thoát nhiều như vậy minh thương ám tiễn. Hắn có thể nói là không có chút nào căn cơ. Tại có năng lực tự vệ trước đó chỉ có thể là ẩn núp bắt đầu. Âm thầm nhu cầu cấp bách lực lượng của mình. Mặc dù yêu giới lấy huyết mạch vi tôn. Nhưng là cơ bản nhất vẫn là lấy thực lực vi tôn. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi tu thành yêu chủ yêu tôn. Tại yêu giới bước vào cự đầu hàng ngũ. Như vậy thì coi như hắn huyết mạch thấp kém, cũng không có người lại đối với hắn thế nào. Cho nên cái này 5.000 năm đến hắn vẫn luôn là tại yêu cung tiềm tu. Không hỏi thế sự, thậm chí đè xuống đối lớn kẻ thù âm thông huyền ý niệm báo thù. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, mà hắn cũng xác thực làm được rất thành công. Cái này 5.000 năm đến, yêu giới đều cơ hồ quên đi hắn cái này yêu đế tam đệ tử tồn tại. Mà hắn cũng là thừa dịp cái này quý giá thời gian. Vẫn luôn là tại khổ tâm tu luyện. Chưa từng có dũng khí lười biếng một tơ một hào. Lại thêm có yêu đế chỉ điểm. Cho nên hắn cũng là theo một giới thật yêu tu luyện thành bây giờ huyền yêu đỉnh phong. Sáng tạo ra yêu giới một cái thần thoại. Chỉ là muốn tại yêu giới chân chính đặt chân còn xa xa chưa đủ. Thu Tử Trùng nguyên bản còn muốn lấy tiếp tục ẩn núp. Chờ đến hắn tu luyện tới yêu chủ cảnh giới liền có thể rời núi. Cùng âm thông huyền các loại yêu giới thiên kiêu tranh phong. Nhưng là không nghĩ tới lời đồn đại này nhường kế hoạch của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làm cho hắn bất đắc dĩ sớm đi tới trước sân khấu. Nhường hắn không thể không hiện tại liền đứng ở âm thông huyền mặt đối lập. Có thể tưởng tượng, cái kia vị đại sư huynh cùng nhị sư huynh biết được tin tức này về sau. Tất nhiên sẽ cho là hắn muốn tranh đoạt đế tử mà sớm tạo thế. Kể từ đó, hắn liền không thể tránh khỏi trở thành âm thông huyền cùng cừu tọa thiên cái đinh trong mắt cái. gai trong thịt. Cái này thật sự là nhường Thu Tử Trùng có chút trở tay không kịp. Nhường hắn buồn bực như muốn thổ huyết. Thu Tử Trùng thần sắc âm trầm. Hắn cũng âm thầm điều tra tin tức này đến cùng là ai truyền ra. Dù sao tin tức này sớm không truyền muộn không truyền. Lại chính là phong vân bảng thi đấu đêm trước cái này mẫn cảm thời điểm truyền ra ngoài. Cái này không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Chỉ là hắn lại không thu hoạch được gì. Dù sao việc này yêu cung đều biết. Vạn nhất là cái nào thị nữ thị vệ không xem chừng nói lộ ra miệng. Cũng là không thể bình thường hơn được. Cho nên hiện tại Thu Tử Trùng cũng chỉ có thể là cảm thán một tiếng tạo hóa trêu ngươi. Đã việc đã đến nước này. Thu Tử Trùng cũng chỉ có thể là cưỡng ép giữ vững tinh thần. Suy nghĩ bây giờ nên làm gì? Tình hình dưới mắt là tại là nhường Thu Tử Trùng có chút tình thế khó xử phương. Thu Tử Trùng trong lòng rõ ràng. Hiện tại coi như hắn tiếp tục lùi bước. Âm thông huyền cùng cừu tọa thiên đả kích cũng sẽ liên tục không ngừng. Nhường hắn khó lòng phòng bị. Một vị lùi bước sẽ chỉ là bạch bạch bị đánh. Không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là thừa cơ sớm tham gia đế tử đoạt đích. Thực lực của hắn bây giờ lại quá mức nhỏ yếu. Căn bản liền sẽ không là âm thông huyền cùng cừu tọa thiên đối thủ. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.